Hello 啊。 生失舍离难，了满监三内，得爱苦得爱落内，对失舍离别，挑爱跟结爱，改爱爱对爱。 Đôi khi anh như quên mất em đang làm gì, đang ở đâu. Đôi khi anh cứ đi trước nhưng chân em đâu dài để theo sau. Em ơi có thấy bóng trăng kia nằm giữa những ánh sao? Như khi em bước tới cũng xinh tươi biết bao. Và nếu có khi em cần có ai bầu bạn thì nhấc máy để lạc anh. Alo, alo. Rồi nếu có khi em buồn hay đói và thêm tuông thì hãy cứ nói với anh. Super, let's go, baby. Giang dắt xe đi làm, nếu muốn cam giam này để anh, cứ để anh lo này. Tôi dắt xe đi về, thiếu ai cần kề anh, gọi anh tới ngay. Thề luôn, thề luôn, thề luôn, thề luôn em ơi. Thề luôn, thề luôn, thề luôn. Yeah, Let's go. Trong đầu anh suốt khoảng thời gian này, hey, lạc trong giấc mơ vào cả ban ngày, yeah. Đưa em đi trốn kể cả sang Tây, yeah. Chụp lấy hình em để mà đăng face, right. Dễ thương vô đổi đôi mà bánh bao. Em định lôi ai ra so sánh sao? Người ta thường nghĩ là em chảnh láo, chảnh láo. Nhưng sao vẫn có mấy thằng tranh nhau. Chịu luôn. Cần gì gọi cho anh để chứng minh tình yêu sẽ đánh sáng rọi trong anh. Để mặc áo này em thấy lạnh vì anh mặc phong phanh, để có được thêm hơi ấm qua những lần ôm anh. Và anh sẵn sàng bỏ qua cả bóng bánh này, ngay khi chạm phải đôi mắt óng ánh này. Làm như vì sao như một mơ đi, suýt nữa thì mặt anh trong buồn khơ đi khi mà tim đang đập mạnh hơn cả sóng đánh này. Anh không phải loại cả thèm trong chán, yêu bằng đam mê kèm thêm cố gắng. Dắt nhau qua phố vắng dưới đêm đêm tới sáng, mỗi khi đôi môi của em đang cảm thấy trống vắng. Vậy nên nếu em cần là anh tới ngay, không để nàng ở một mình vào tối nay. Chia cùng những nỗi sầu làm bờ vai em gối đầu, nếu tình yêu là cơn gió thì anh làm cối say. Và nếu có khi em cần có ai bầu bạn thì nhấc máy để là anh. Alo, alo. Rồi nếu có khi em giang dắt xe đi làm, nếu muốn cam ra mày để anh, cứ để anh lo này. Tôi dắt xe đi về, thiếu ai cần kề anh, gọi anh tới ngay. Thề luôn, thề luôn, thề luôn, thề luôn em ơi. Nói xạo làm chó, ey.